Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 68, sự trở lại của đế chế Thây Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 5, khôi phục tứ phương ánh sáng. Cả đám quyết định đi tìm một lần nữa trong khu rừng. Nhưng sự cố gắng của họ gần như được đền đáp bằng con số không khi không một ai biết chỗ của mọi người cả. Chợt tôi nhìn thấy Chrissy. Tôi chạy lại, hét to, chấm. Chrissy quay lại, nói, gì vậy nhỉ, mình nghe ai kêu mình mà. Chrissy, tôi hét to, Chrissy chạy thục mạng, hét to, chấm, bớ người ta, có ma, tôi đơ người không hiểu vì sao. Chợt Lindis bảo, khoan đã nhóc, cái xác của chúng ta vẫn còn trong lâu đài khởi nguyên mà. Chúng ta bây giờ chỉ còn là phần hồn thôi. Ừ nhỉ, chỗ Chrissy. Chrissy chạy thục mạng, Nagrod hỏi, em làm sao thế, em gặp ma, ma cỏ nào, trên đời này làm gì có ma chứ, thật mà, em nghe ai gọi em mà, Nagrod liền phán, anh sẽ đi xem thử, ma cỏ nào ra hết đây, hai người họ đi lại chỗ lúc nãy, Chrissy nói, chỗ này nè, Nagrod, Zephys hét to, Nagrod nhìn thấy Zephys, nói, ủa Zephys, cậu đi đâu 5 năm nay vậy? À tôi lên thiên đàng. Nhanh lên đi, tụi này cần cậu đấy. À mà L'Oreal, Lindis và thằng nhóc kia có ở đây không? Có, Zephys trả lời. Nagrod và Chrissy vội đưa cả đám đến chỗ mọi người. Chỗ đó giống một khu quân sự. Nguyên đám ngạc nhiên, Nagrod nói. 5 năm nay, bọn zombie đã trở lại đây và càn quét thế giới này. Mọi người đã rất cố gắng, nhưng không ai cản nổi bước tiến của chúng. Bọn zombie đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Đáng chú ý nhất, tên chúa quỷ cũng đã trở lại và Giota ết chết Lucifer rồi. Flyred thì cũng đã bị bắt, hiện đang gặp nguy hiểm. Ái chà, mệt nhỉ, Zephys trả lời. Chợt Alistair từ đâu xuất hiện, bảo, ái chà, mọi người về rồi đấy à? Mọi người mau nhập hồn vào xác đi. Cả đám liền nhập hồn. Cuối cùng cũng trở lại thân xác. Tôi đi, chạy vài bước khởi động. Nagrod lại bảo tiếp. Hiện giờ, chúng ta chỉ còn lại khu rừng trạng vạng mà thôi. Cung điện ánh sáng, lâu đài khởi nguyên và lâu đài bóng đêm đều đã bị phá hủy hết rồi. Trời đất, cả đám giật mình. Hiện tại, mọi người đang cố gắng phòng thủ. Chờ cơ hội phản công. Nhưng mà, để làm được điều này thì chúng ta phải có thêm người. Nhóc muốn vào sổ tướng không? Được, tôi trả lời. Nagrod dẫn tôi đến chỗ Alice. Một lúc sau, tôi đã được vào sổ tướng. Tôi hỏi Nagrod, bọn zombie đang ở đâu vậy? Chúng hả? Chúng lấy lâu đài bóng đêm làm căn cứ chính rồi. Tôi liền bảo, cháu sẽ diệt hết lũ zombie. Chuyện này khó lắm đấy. 5 năm nay, chưa ai từng chiến thắng một trận đánh nào cả. Sao lại có thể như vậy? À quên nữa, thằng Hiếu đâu rồi? Thằng nhóc kia hả? Nó thì cũng đã vào sổ tướng rồi. Hiện tại thuộc phe lực lượng sa đọa. Nghe đâu cậu ta có khả năng cơ động cao đấy. Tôi không nói gì thêm. Chợt thằng Hiếu xuất hiện. Nó nói, Hùng, mày đi đâu suốt 5 năm nay vậy? Mày có biết tao lo cho mày không hả? Tao xin lỗi, thằng Hiếu lại nói, thôi đi, tao có chuyện này cần nói với mày nè. Chuyện gì? Thằng Hiếu kéo tôi ra ngoài bờ sông. Nó bảo, đây nè, anh Lucifer đã hy sinh rồi đấy. Anh ấy đã cố gắng để bảo vệ mọi người. Để tao kể cho mày nghe. 5 năm trước, bọn zombie tràn đến Aethernor. Tên chúa quỷ tấn công lâu đài khởi nguyên. Lucifer ra lệnh, mọi người chạy mau đi. Nhưng còn anh, thằng Hiếu hỏi, anh sẽ ở đây cản chúng. Lucifer ở lại chiến đấu một mình. Thằng Hiếu chỉ biết đứng im nhưng cũng tham gia hỗ trợ. Cả hai chiến đấu anh dũng bảo vệ lâu đài. Nhưng bọn zombie cũng không vì thế mà rút quân và kéo đến ngày càng đông hơn. Malok, Flyred và Vierer cũng ở lại hỗ trợ. Cả hai chiến đấu ngang tài ngang sức cho đến khi tên chúa quỷ xuất hiện. Hắn nói to, chấm, ha ha ha, các ngươi cũng hay lắm. Ngươi, Người mau rút khỏi Aethner mau. Nơi này không dành cho nhà ngươi. Malok nói to. Tên chúa quỷ cười một cách nham hiểm. Rồi nói. Ha ha ha. Một con quỷ như ngươi cũng nói được thế sao? Chẳng phải ngươi muốn đuổi ta đi để một mình ngươi độc chiếm Aethner sao? Ta không hề có ý định đó. Từ khi gia nhập tứ phương ánh sáng, ta đã bắt tay mọi người rồi. Không có việc ta độc chiếm Aethner một mình đâu. Đúng đó, ngài Malok không có ý đó đâu. Vera nói thêm, Lucifer nói to, chấm, không dài dòng nữa. Tấn công, cả đám xông lên, ai cũng chiến đấu nhiệt tình. Quyết đánh bại tên chúa quỷ, do chỉ có một mình. Tên chúa quỷ bị đánh bại. Hắn nói, các ngươi mạnh đấy, nhưng để xem. Tên chúa quỷ bắn một phát độc vào Lucifer. Lucifer gục xuống, hộc máu. Flyred và thằng Hiếu chạy lại. Flyred nói, giọng gấp gáp, Lucifer, chú không sao chứ? Chú không sao? Nhưng mà sao? Thằng Hiếu hỏi, ta trúng độc nặng rồi. Độc này nguy hiểm lắm. Đừng để chúng. Lucifer chết giữa chiến trường. Flyred không kìm chế được đã lao lên tấn công, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, và Flyred đã bị bắt. Hiện tại, chuyện là vậy đó, thằng Hiếu nói mà rơm rớm nước mắt. Vậy à, tao đi cũng có nhiều việc xảy ra quá nhỉ. Chợt Nguyễn Hải từ đâu xuất hiện? Thằng Hiếu hỏi, đây là ai vậy? À đây là, Nguyễn Hải, người quen của tao thôi. Chào cậu, Nguyễn Hải bắt tay thằng Hiếu. Thằng Hiếu cũng trả lời. Chào, cậu ở đây làm gì vậy? Tôi muốn hợp tác với mọi người đánh bại thế giới zombie. Tôi có một thanh kiếm đây. Hùng, đưa đây. Tôi đưa thanh kiếm gấp 1000 đam cho Hải. Hải bảo, có cần tôi biểu diễn không? À không cần đâu. Chúng ta mau trở về đi. Cũng sắp đến giờ rồi đấy. Giờ gì? Hai đứa hỏi. Về đi rồi biết. Cả đám kéo nhau về cách chương.